đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, ý truyền thông Barcelona không nói võ đức A. Bởi vì trận đấu này đối với Barcelona tới nói đã vô dục vô cầu. Thắng thua đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, Barcelona tiến công dục vọng cũng không phải là rất mạnh. Tại loại này không quan hệ đau khổ trong trận đấu. Chelsea đội phòng thủ cường độ chỉ cần vừa lên đến. Barcelona đám cầu thủ liền sẽ theo bản năng phòng ngừa va chạm. Nhất là tại đoạt loại kia 1/2 cầu cơ hội thời điểm. Đều chọn né tránh, xu lợi tránh hại. Tại loại này Zorier trong trận đấu. Nếu như thụ thương, vậy liền quá uổng phí. Liền xem như Lý Minh Vũ, đều sẽ không dễ dàng để cho mình sa vào đến cùng đối phương liều thân thể tình trạng hạ. Kết quả, này lên kia xuống, Chelsea đám cầu thủ như là mãnh hổ hạ sơn tầm thường dũng mãnh. Mà Barcelona đám cầu thủ, cùng một đám tiểu tức phụ, rụt rè nhìn xem bọn này đại hán. Rất nhanh, Chelsea ngay tại mình nửa chàng đem Barcelona cầu cho gãy xuống. Jorginho dẫn bóng hướng về phía trước, đem bóng đá đưa đến tiểu tướng Mao dưới chân. Tiểu tướng Mao là Lampard chấp giáo thời điểm bị khám phá ra siêu cường tân tinh. Tốc độ nhanh, kỹ thuật toàn diện, là nước Anh bóng đá tương lai ngôi sao hy vọng. Mao dẫn bóng hướng về Barcelona nửa chàng phóng đi. Pulisic cùng Werner tại hai bên bọc đánh. Ba người như là ba mũi tên nhọn, xuyên thẳng Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu. Barcelona phòng thủ xuất hiện câu thông vấn đề. Pique cùng Eric Garcia đồng thời xông về Mao. Lần này, Pulisic trở thành không người chằm chằm phòng đại không làm. Mao phản ứng cực nhanh. Cổ chân lắc một cái. Trực tiếp một cái chọc khe. Đem bóng đá đưa đến Pulisic dưới chân. Pulisic chân trái ngừng cầu. Hướng về phía trước một vùng. Liền trực tiếp vọt tới vùng cấm địa bên trong. Đơn đao cầu A. Barcelona thủ môn Ter Stegen như cùng hắn ngoại hiệu, giống một đầu sư tử con đồng dạng từ nhỏ vùng cấm địa bên trong vọt ra. Gầm thét một tiếng, Pulisic phảng phất bị cái này gầm lên giận dữ dọa sợ. Dưới chân có chút lảo đảo, kết quả, một cước mềm mại vô lực sút gôn, bị Ter Stegen trực tiếp đưa bóng đặt ở dưới thân. Nhìn xem một màn này. Stamford Bridge sân bóng fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Pulisic cũng là một mặt hối hận dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Căn bản không dám tưởng tượng vừa rồi mình làm sao lại lãng phí cơ hội như vậy. Khác một bên Mao cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Pulisic. Sớm biết, ca môn mình lên, Ter Stegen nhào ở cái này tất dẫn bóng. Kích động đứng lên, đem cầu ôm vào trong ngực. Hưng phấn huy động nắm đấm, Pique cùng Eric Garcia hai người đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi hai người bọn họ đồng thời nhào về phía Mao thời điểm. Liền biết xảy ra vấn đề, may mắn Ter Stegen cứu được bọn hắn một mạng. Ter Stegen một cái tay ném bóng, đưa bóng ném cho lui về Lý Minh Vũ. Vừa rồi quả cầu này, để Lý Minh Vũ cũng có chút trở tay không kịp. Có thể tính là hắn chuyền bóng sai lầm. Đây đối với Lý Minh Vũ tới nói. Hay là vô cùng hiếm thấy. Từ ở hôm nay tranh tài đối Barcelona căn bản không trọng yếu. Cho nên, mặc kệ lúc trước làm sao động viên. Tâm tình của bọn hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy lên. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất ngay cả lật chinh chiến. Để Lý Minh Vũ thân thể cũng là có chút mỏi mệt. Bất quá. Vừa rồi suýt nữa mất bóng. Cũng là để Lý Minh Vũ đánh lên một chút lên tinh thần. Đối mặt như lang như hổ Chelsea đội phòng thủ. Barcelona tiến công đánh cho cũng là như dẫm trên băng mỏng. Mặc dù Chelsea phòng thủ vô cùng hung ác. Không tiếc dùng phạm lỗi động tác. Để Barcelona tiến công đình trệ xuống tới. Nhưng là một khi đến 30 mét khu vực. Chelsea phòng thủ cường độ mặc dù cao hơn. Mà lại động tác cũng không có lớn như vậy. Tùy tiện sẽ không cho Barcelona đá phạt cơ hội. Dù sao bên trên một trận đấu. Lý Minh Vũ đá phạt đã hướng toàn thế giới lần nữa đã chứng minh hắn đá phạt bản lĩnh. CR dạng kia cường tráng như trâu người. Chịu một cước về sau. Trực tiếp xương sườn nứt xương. Cần nghỉ ngơi nửa tháng lâu. Chelsea đám cầu thủ trong lòng tự nhủ. Ta cũng không muốn nằm tại trên giường bệnh ai u. Ai cho đá phạt. Ai liền đi chắn chói mắt đi. Một khi Chelsea cầu thủ có băn khoăn như vậy. Barcelona phía trước trận tiến công liền thông thuận. Lý Minh Vũ tại đối phương trước trận đi bộ nhàn nhã tầm thường tổ chức lấy tiến công. Chelsea đám cầu thủ chỉ dám dùng thân thể đến đoạt cầu. Dưới chân đều lời nhắn nhủ phi thường sạch sẽ. Dưới trận Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman lộ ra tươi cười đắc ý. Đây chính là Lý Minh Vũ tính uy hiếp. Nếu như người đội bóng bên trong có một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá phạt đại sư lời. Nói. Như vậy tiến công chủ động tính chất cũng quá mạnh. Đối phương liền xem như tại vùng cấm địa tuyến đầu. Bọn hắn cũng không quá dám dùng phạm lỗi động tác. Lý Minh Vũ đá phạt. Đã coi như là Barcelona một cái thông thường chiến thuật vũ khí. Chelsea huấn luyện viên trưởng Tuchel ở đây bên cạnh cau mày. Tay phải sờ sờ cái cằm. Trái tay vịn khuỷu tay phải. Đối với cái này Lý Minh Vũ. Hắn thật là tổn thương lộ ra đầu óc. Từ khi có Lý Minh Vũ về sau, Barcelona đấu pháp, lần nữa để toàn bộ châu Âu đều cảm nhận được. Năm đó bị Barcelona thống trị sợ hãi. Lúc ấy niên đại đó, Barcelona dùng thống trị cấp biểu hiện thắng được vũ trụ đội danh xưng. Tây Ban Nha đội cũng là nương tựa theo Barcelona hệ thống. Đánh ra trong lịch sử mạnh nhất chiến tích. Giải Euro cùng World Cup tam liên quan, xưa nay chưa từng có. Lúc kia, không có bất kỳ cái gì một cái đội bóng muốn tại trong chiến tranh châu Âu gặp được Barcelona. Cũng không có bất kỳ một quốc gia nào đội nguyện ý ở thế giới giải thi đấu trên sân khấu cùng. Tây Ban Nha đội tách ra vật tay. Từ khi Xavi, Iniesta xuất ngũ về sau, Barcelona cùng Tây Ban Nha đội thành tích cũng là rớt xuống ngàn trượng. Barcelona từ năm 2015 đến bây giờ còn không có từng tiến vào Champions League trận chung kết, mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thành tích càng là vô cùng thê thảm. Lý Minh Vũ xuất hiện, bị Koeman phúc trí tâm linh từ biên phong vị trí bên trên bỏ vào hộ công vị trí bên trên. Kết quả, Lý Minh Vũ như là bị kích đang sống. Dùng mình siêu cường bóng đá trí thông minh đem Barcelona thành tích liên tiếp cất cao. Tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, cũng là có Lý Minh Vũ. Cuối cùng 4 trận chiến toàn thắng, ngạnh sinh sinh từ Thụy Điển đội trong tay. Cướp đi tấm kia nối thẳng World Cup vé vào cửa. Mặc dù Lý Minh Vũ vừa mới xuất đạo không đến thời gian 1 năm. Nhưng là thanh danh của hắn đã nhanh siêu việt hắn một chút cùng thế hệ. Thậm chí tiền bối, Haaland cùng Mbappe, đều là thiếu niên thành danh. Trước mắt 3 người. Dựa theo thành tích tới nói, Mbappe càng hơn một bậc, dù sao World Cup bên trên đặc sắc biểu hiện cùng cúp vô địch thế giới danh hiệu. Để tuổi trẻ Mbappe thanh danh hiển hách, Haaland mặc dù không có bất kỳ quán quân danh hiệu, nhưng là tại Champions League điên cuồng dẫn bóng, để hắn trở thành Champions League trẻ tuổi nhất 20 cầu tiên sinh. Mặc dù nhưng cái danh hiệu này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Lý Minh Vũ chỗ đánh vỡ. Nhưng là Haaland thực lực đã không thể nghi ngờ. Haaland cùng Lý Minh Vũ tại thi đấu vòng tròn bên trong. Mặc kệ là câu lạc bộ thành tích, vẫn là người số liệu. Lý Minh Vũ đều càng hơn một bậc. Mà tại Champions League trong trận đấu, Barcelona cùng Real Madrid đều đã thuận lợi từ riêng phần mình tiểu tổ lấy tiểu tổ đệ nhất thân. Phận ra biên, nhưng là Paris Saint-Germain đội gặp phiền toái rất lớn. Cuối cùng một trận đấu, bọn hắn nhất định phải tại sân khách chiến thắng Sevilla, mới có thể bảo đảm tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Bởi vì Sevilla hiện tại điểm tích lũy còn cao hơn hắn một phần. Một khi đánh ngang hoặc là thua tranh tài, như vậy Paris Saint-Germain đội liền muốn đi đánh European Cup so tài. Trận đấu này cùng Barcelona cùng Chelsea tranh tài đồng thời đánh. Hiện ở bên kia điểm số vẫn là 0-0. Paris Saint-Germain mấy năm này tại Champions League thành tích coi như không tệ. nhưng là Mbappe vẫn luôn khát vọng một cái Champions League quán quân cúp. Trở lại Barcelona cùng Chelsea trong trận đấu. Trước 20 phút, hai đội đều không có thu hoạch được tốt hơn tiến công cơ hội. Barcelona cầu thủ bị đá phi thường nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Chelsea ghế dự bị bên trên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nguyên lai, tại một cái khác khối sân bãi bên trên, xuất hiện hài kịch tính chất một màn. Besiktas tại mình sân nhà, nghênh chiến tới chơi Juventus đội. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 22 thời điểm, Juventus hậu vệ tại truyền về thủ môn thời điểm có chút hững hờ. Xuất hiện truyền về cầu sai lầm, bị Besiktas tiên phong kéo dừng bắt lấy cơ hội. Trực tiếp cắt bóng, thủ môn Szczesny xuất kích, bị kéo dừng nhẹ nhõm thoảng qua về sau, đem kéo dừng đụng vào trên mặt đất, bị đăng trực trọng tài chính xử phạt tàn khốc nhất phần món ăn. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ cộng penalty, Szczesny một mặt âm trầm đem găng tay của mình cởi ra, hung hăng vẫn trên mặt đất, vừa rồi truyền về hậu vệ, lại là Juventus lão đội trưởng Chiellini. Lúc này, Chiellini một mặt sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất, không nghĩ tới, tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, liền bởi vì chính mình một lần hững hờ truyền bóng sai lầm, liền đưa đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Dưới trận huấn luyện viên trưởng Pirlo thấy cảnh này, cũng là cười khổ lắc đầu, để dự bị thủ môn, Juventus chứ danh tiểu tướng Buffon ra sân, thay đổi nhất danh giữa trận cầu thủ, loại này thay người. Thật sự là quá bất đắc dĩ. Buffon năm nay đã 43 tuổi. Trạng thái thân thể bảo trì cũng không tệ lắm. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng có mấy lần xuất ra đầu tiên biểu hiện. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tại loại này sống chết trước mắt bị thay thế ra sân. 43 tuổi tiểu tướng Buffon trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dù sao kiến thức rộng rãi. Buffon từ 17 tuổi liền bắt đầu tham gia Serie A đội một tranh tài. Cho tới bây giờ, đã 26 năm. Nhưng là, để cho người ta tiếc hận là, 26 năm chức nghiệp kiếp sống, cũng không có vì Buffon mang đến một tòa Champions League Cup vô địch. Đối mặt Besiktas tiên phong kéo dừng cái giờ này cầu, Buffon cũng không có khả năng thể hiện ra thần kỳ biểu hiện. 1-0. Besiktas tại mình sân nhà giành trước. Chelsea bên kia biết được cái tin tức tốt này, cả người dự khuyết tịch đều sôi trào. Đối thủ cạnh tranh kéo hông, liền nhìn Chelsea đội có thể không thể tự kiềm chế tranh điểm tức giận. Trên trận cầu thủ cũng rất nhanh đều biết được tin tức này. Mắt trần có thể thấy, Chelsea đội sĩ khí bão tố thăng lên. Đối mặt với càng thêm như đói như khát Chelsea đội, Barcelona đám cầu thủ nhao nhao biểu thị không thể trêu vào. Trong lúc nhất thời, Chelsea đem Barcelona ép trở về mình nửa trang, tạo thành vây công chi thế. Lý Minh Vũ mặc dù không muốn đánh chật vật như vậy, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà hắn. Lúc đầu trận đấu này trạng thái liền, lại thêm mọi người tâm tư đều không có để ở trong trận đấu. Phút thứ 35, Chelsea ngóc đầu trở lại. Tiểu tướng Mao tại nhận được giữa trận truyền bóng về sau, liên tục qua Barcelona ba tên phòng thủ cầu thủ, một cái động tác giả, để Pique cho là hắn còn muốn truyền bóng thời điểm, vọt thẳng tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt Ter Stegen, Mao một cước rút bắn, đem bóng đá đưa vào đến Barcelona trong cửa lớn. 1-0, Chelsea tại mình sân nhà rốt cục giành trước điểm số. Stamford Bridge sân bóng xa vào đến cực độ cuồng hoan bên trong. Dẫn bóng về sau Chelsea đội cũng không có buông lỏng mình phòng thủ. Tại Lý Minh Vũ một cước sút xa không có kết quả về sau, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Song phương cầu thủ đều là vừa nói vừa cười rời đi hiện trường. Bởi vì tin tức truyền đến, một cái khác khối sân bãi bên trên, Juventus hiện tại vẫn là không có thể san đều tỷ số điểm số. Đối mặt dẫn bóng về sau thu về Besiktas đội, thiếu một người Juventus xa vào đến phiền phức bên trong. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, trong phòng thay quần áo tình huống liền không nói. Phía ngoài truyền thông đã nhao nhao mở nồi. Ý truyền thông, nhất là thân cận Juventus. Truyền thông nhao nhao hướng về Barcelona khai hỏa, cho rằng Barcelona vi phạm công bằng thi đua nguyên tắc. Tại cuối cùng một trận đấu bên trong xuất hiện tiêu cực tranh tài hành vi, Messi cũng không có thương tổn bệnh, vì cái gì ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ biểu hiện như là mộng du. Chelsea cái kia dẫn bóng, Lý Minh Vũ vẫn đứng ở giữa sân, căn bản đều chưa có trở về truy. Còn có Barcelona còn lại cầu thủ, bọn hắn căn bản cũng không có muốn thắng trận ý nguyện. Tại ném cầu về sau, cũng không có phấn khởi tiến lên. Tóm lại, ý truyền thông cuồng phún Barcelona không giảng cứu, mà nước Anh truyền thông, nhất là thân cận Chelsea truyền thông, thì là phản bác bọn hắn. Bọn hắn cho rằng, đây đều là Chelsea đám cầu thủ phấn đấu trở về. Dẫn bóng cũng không phải đối phương đưa đại lễ, mà là đám cầu thủ thông qua mình chiến đấu cùng cố gắng lấy được kết quả. Các ngươi đánh không lại Besiktas, liền đừng tại đây nói người khác. Barcelona truyền thông nói liền càng trực tiếp. Nếu như các ngươi thắng Besiktas, liền xem như Barcelona vứt bỏ thi đấu, Chelsea cũng ra biên không được. Nghe lời này, ý truyền thông đều nhanh muốn làm tức chết. Mà chứng, nói chuyện cứ nói, làm gì nói khó nghe như vậy. Tiếp xuống, ý truyền thông lại bắt đầu cuồng phún Juventus đội. Ý truyền thông quả nhiên là cái heo đồng đội. Từ thế chiến thứ hai thời điểm mọi người cũng đã biết. Thà rằng cùng heo liên minh, cũng không cần hợp tác với ý. 15 phút nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng tới. Chelsea đám cầu thủ tinh thần sung mãn. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói, thắng lợi trong tầm mắt. Chỉ cần Besiktas bên kia có thể đứng vững Juventus thế công, như vậy bọn hắn liền có thể tuyệt địa phản kích. Stamford Bridge sân bóng fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đến đối với mình nhà đám cầu thủ biểu đạt bọn hắn yêu thương. Nhưng là, nửa chàng sau vừa mở trận, hiện thực liền cho Chelsea fan hâm mộ bóng đá dội cho một cái bồn lớn nước lạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.